Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 062. Cái gì gọi là nữ nhân vị a? Ngày mai, sớm lên, rửa mặt xong xuôi, Shirakawa ưu tiên phát chế nhân. Không giống nhau, không chờ Maya Tachibana nghĩ đến hắn bên này. Hắn liền trước một bước đi hướng về Maya Tachibana nhà trọ. Đương nhiên, xe không mở, là cưỡi motor đi. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy làm người ước ao một màn. Narumi lại rất sớm liền đến Maya Tachibana nhà trọ, vì nàng làm một bàn xử lý. Nấu ăn, cái gì sushi cuốn, súp miso, bạch tuộc hoàn các loại, khiến người chỉ là nhìn thấy liền muốn ăn tăng nhiều. Nhìn lại một chút Narumi vây quanh tạp dề, một mặt hiền lành dáng dấp, chạc chạc, này ngoan ngoãn nhân thê dáng vẻ, cũng thật là ao ước sát người bên ngoài a. Điều này làm cho hắn lúc đó liền lựa chọn gia nhập tổ đội. Cọ một đợt cơm, bình thường đều là tiểu Tachibana đến hắn cái kia quỵt cơm. Lần này rốt cục đến phiên hắn phản công. Hai người đối với Shirakawa Yu đến không quá để ý, vì hắn chuẩn bị mới bát đũa. Nhìn trên bàn làm người khẩu vị lớn động xử lý. Nấu ăn, Maya Tachibana tâm tình phức tạp. Nội tâm bắt đầu sản sinh cảm giác bị thất bại. Nàng biết nàng làm sát thủ, nữ tử lực không tốt. Có thể nàng vạn vạn không ngờ tới, chính mình nữ tử lực, thậm chí ngay cả cái nam cũng không sánh bằng. Em đi đây cũng quá làm cho nàng thật mất mặt đi. Shirakawa Yu chú ý tới nàng nhỏ bé vẻ mặt, phảng phất có đọc tâm thuật như vậy. Vui cười hớn hở đem mặt đến gần. Như thế nào tiểu Tachibana? Nhìn tình cảnh này, người đúng hay không có một loại, hơn nửa đời người, toàn sống đến chó trên người cảm giác bị thất bại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Maya Tachibana lườm một cái không để ý đến hắn. Sắc mặt phức tạp cắp lên một khối thịt bò, đưa vào trong miệng, một loại nào đó kinh người mỹ vị ở trong miệng nở rộ. Sắc hương vị đầy đủ, xem ra vui tai vui mắt. Ăn lên càng là mùi vị không thể soi mói. Maya Tachibana nội tâm cảm giác bị thất bại không khỏi lại nhiều một phân. Mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe Shirakawa Yu bẹp bẹp nhai thịt, tán dương, ân mỗ, này là cỡ nào mỹ vị. Xem ra sau này ta có thể hưởng điểm có lộc ăn. Ai nha, Narumi ngươi có thể quá mạnh mẽ, chỉ là xử lý, nấu ăn, phương diện này. Quả thực hoàn ngược cay kê tiểu Tachibana. Tiểu Tachibana này ngốc hàng, cũng chỉ sẽ bảo cà ri, nấu udon, còn làm được tặc khó ăn. Cùng học sinh tiểu học xuống bếp giống như. Shirakawa Yu một bên ác miệng dẫm một nắm một bên đầy mặt được lợi nhấp một hớp súp miso. Maya Tachibana nghe được sắc mặt đen. Người đúng hay không cảm giác mình rất hài hước. Nàng có loại muốn đem súp miso bưng lên. Sau đó toàn giam ở Shirakawa Yu trên đầu kích động, hít vào, thở ra, lại hít, kích động là ma quỷ. Cũng may nàng là nhịn xuống. Shirakawa tiên sinh người yêu thích là tốt rồi. Narumi hơi cười, đem rủ sợi tóc kéo đến lỗ tai sau. Ngồi ở Shirakawa Yu bên cạnh, đảo ánh trăng sự tình đã qua. Narumi không cần thiết lại giả gái. Hắn hôm nay mặc chính là một bộ sẫm màu nam trang. Nhưng dù cho như thế, 3 năm qua đã thành thói quen khó có thể thay đổi. Lại phối hợp Narumi tấm kia dịu dàng mặt, thấy thế nào cũng giống như là một vị hiền lành nhân thế. Shirakawa Yu nhìn ra không khỏi một trận tặc lưỡi. Không thể không nói, Narumi nữ nhân vị thành tâm song bạo Maya Tachibana. Maya Tachibana là thuộc về loại kia rất nhao nhao rất khóc cao gầy ngự tỷ loại hình. Narumi nhưng là thuộc về dịu dàng ở nhà đoan trang nhân thê loại hình. Hai người căn bản không so được. Ân, thật giống có người từ vừa mới bắt đầu. Liền thua ở khí chất lên. Ăn sáng xong, Shirakawa Yu nhìn thanh tẩy đồ làm bếp Narumi. Bắt đầu không nhanh không chậm nói cho hắn sau này công tác. Công tác nhắc tới cũng là đơn giản, chính là trước nhắc tới bác sĩ ngầm. Bác sĩ ngầm, tên như ý nghĩa, chính là trong bóng tối bác sĩ. thường ngày lấy phi pháp trị liệu bệnh nhân mà sống, ở không quá chính quy hoàn cảnh, tiếp thu một ít không quá chính quy người bệnh trị liệu nhiệm vụ. Tỷ như vừa ác chiến kết thúc hắc bang thành viên, kề bên tử vong sát thủ, thân bên trong kỳ quái độc tố thuốc con buôn các loại. Nếu như nói tình báo con buôn mở, là dưới đất phòng làm việc, như vậy bác sĩ ngầm mở, chính là dưới đất phòng khám bệnh. Shirakawa Yu giới thiệu công tác đến Narumi nơi này, sắp xếp người bệnh, bí mật trị liệu, lấy này kinh doanh càng khổng lồ mạng lưới liên lạc, lâu dần, lợi dụng phòng tình báo làm nổi bật, nhường bác sĩ ngầm tiếng tăm lớn lên, hắn cũng có thể từ bên trong kiếm lấy đắt đỏ phí tình báo. Công tác đại khái lên chính là như vậy. Mấy ngày gần đây, ta sẽ để tiểu Tachibana giúp người mua tiến vào một nhóm chữa bệnh dụng cụ. Người muốn làm, chính là trở thành một vị xuất sắc bác sĩ ngầm. Vạn nhất ngày nào đó ta sắp đánh giám, bị kẻ thù trả thù, đi không được bệnh viện, vừa vặn liền có thể tìm ngươi cứu cấp. Shirakawa Yu thưởng thức một cái vừa rửa sạch chiếc đũa, sau đó rung cổ tay, như là luyện tập phi đao giống như, đem tinh chuẩn ném mạnh ở chiếc đũa lâu bên trong. Narumi nghiêm túc gật gù, thì ra là như vậy, ta sẽ thêm sức lực. Hắn mệnh là Shirakawa Yu cứu. Hắn bây giờ, hoàn thành báo thù kế hoạch sau, cũng không biết làm cái gì, không ngại liền nghe theo đối phương sắp xếp, tiếp tục sống sót. Thấy này, Shirakawa Yu thỏa mãn cười, chính mình đầu tiên là có một vị ngự dụng mật thám, vậy thì lại được một vị ngự dụng mật y, phòng tình báo thế lực, ở từng chút lớn mạnh, ở không thế nào thái bình khoa học thế giới, có chút mình có thể tin tưởng được sức mạnh. Trung quy là nhường người yên lòng a. Narumi cái tên này là cái có đảm lực hạt giống tốt, tin tưởng trong tương lai nhất định sẽ phát huy ra nhường hắn sáng mắt lên tác dụng. Chờ đợi Narumi thu thập xong nhà bếp, Shirakawa Yu nhường hắn đi về trước. Sau đó qua một trận công phu, hắn mới cùng Maya Tachibana nói đến chuyện đứng đắn, không cần lên tiếng. Chỉ là Shirakawa Yu ngày hôm nay như vậy khác thường, chủ động bái phỏng nàng cử động, cũng đủ Maya Tachibana đoán ra có vấn đề. Nàng đem hỏi dò ánh mắt tìm đến phía Shirakawa Yu. Tiểu Tachibana, gần nhất không có việc gì cũng đừng đến phòng tình báo. Nhà ta lầu một bị lắp mấy cái máy nghe lén, nói chuyện không tiện lắm. Maya Tachibana nghe được vẻ mặt căng thẳng. Vậy sao ngươi không dỡ xuống? Shirakawa Yu giơ lên khóe miệng, dựa vào sofa, xếp đặt cái tư thế thoải mái. Thời cơ vẫn còn chưa thành thục. Không vội, ta tự có sắp xếp. Lắp máy nghe lén ra hỏa rất nghịch ngợm, còn ở ta trong xe lắp một quả bom, muốn lấy mạng ta. Ngoặc kép, việc này cũng không thể đơn giản liền nói coi là. Nói, Shirakawa Yu nheo mắt lại, vẻ mặt tuy rằng không hề cảm xúc phẫn nộ, nhưng cũng khiến người không tên cảm thấy sợ hãi. Maya Tachibana lúc này là thật sự chấn kinh rồi. Mẹ ư, cái gì cừu cái gì oán. Người đến cùng đắc tội chính là cái gì thần tiên. Bom đồ chơi này nói trang liền trang. Cảm tình ngươi cùng hắn nếu như ở trên đường cái đụng tới, đúng hay không muốn lẫn nhau tìm cái công sự, trực tiếp rút súng bắn nhau, bình phục giống như vò vò huyệt thái dương. Maya Tachibana không khỏi hỏi, vì lẽ đó, người đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Đừng nói cho ta ngươi muốn cho ta đi gỡ bom. Nghĩ gì thế tiểu Tachibana? Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết sao? Shirakawa Yu nhìn nàng một cái, trêu chọc giống như cười. Sau đó hắn lấy ra một cái mới thẻ điện thoại, một tấm giấy nháp, từ trên bàn đưa cho Maya Tachibana. Giấy nháp lên viết như là kịch bản như thế hai người phần đối thoại. Người muốn làm đến rất đơn giản. Nắm cái số này, cho ta gọi điện thoại lại đây. Lời kịch đây, liền chiếu cái này niệm. Ồ đúng, gọi điện thoại thời điểm đừng quên. Muốn mang cái này đồ chơi. Shirakawa Yu hơi cười, đưa tay lại móc ra một sợi dây chuyền. Maya Tachibana nhìn ra đó là đầu óc mơ hồ. Cái tên này lại ở đánh cái gì đê tiện chủ ý đây? Tuy rằng nàng biết, Khả năng này là Shirakawa Yu muốn lợi dụng máy nghe lén, hướng về kẻ địch truyền đạt một ít giả tình báo. Thế nhưng, mang chiếc dây chuyền gọi điện thoại, cùng kế hoạch có quan hệ gì sao? Vừa định hỏi, liền thấy Shirakawa Yu dục nàng mang theo dây chuyền. Đến, tiểu Tachibana ngươi trước tiên thử xem. Đồ chơi này gọi dây chuyền dụng cụ đổi âm thanh, thông qua chấn động yết hầu, thay đổi lên tiếng. Do đó có thể mang âm thanh biến ảo như thường. Ở Maya Tachibana không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, Shirakawa Yu giúp nàng khởi động khai quan. Công tác, thật sự sao? Nhưng mà lúc này sự thực nghiệm chứng ý nghĩ của nàng. Nàng âm thanh đã biến thành trầm thấp dày nặng nam âm. Nếu như Jin nghe được âm thanh này, nhất định sẽ trong nháy mắt rút súng, như gặp đại địch. Bởi vì cái kia chính là tổ chức bên trong kẻ phản bội. Danh hiệu Rye Whiskey, tên là Akai Suichi FBI tinh anh đặc vụ âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.